Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 157, viết công lược người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi gần nhất tâm tình thực không tồi. Từ cấp Chu Văn bố trí chém giết đồng thao thụy thú nhiệm vụ lúc sau, tâm tình của nàng liền tương đương hảo. Vương lão sư ở sao? Văn phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa cùng Lưu Chính Ngôn thanh âm. Lưu lão sư, có chuyện gì sao? Vương Phi mở cửa, thỉnh Lưu Chính Ngôn tiến vào, đổ một ly trà cho hắn, cười hỏi, là cái dạng này, Vương lão sư, người có phải hay không cấp Chu Văn cùng Lý Huyền bố trí chém giết đồng thao thụy thú việc học nhiệm vụ? Lưu Chính Ngôn đi thẳng vào vấn đề hỏi, chuyện này ta không phải cùng ngươi chào hỏi qua sao? Ra chuyện gì sao? Vương Phi có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Lưu Chính Ngôn hỏi. Không xảy ra chuyện gì. Chính là có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Lưu Chính Ngôn nói. Lưu lão sư, ngài là ta tiền bối. Ta tới trường học lúc sau. Ngài trợ giúp ta rất nhiều. Có cái gì yêu cầu ta làm? Ngài không cần khách khí như vậy. Vương Phi nói. Lưu Chính Ngôn nói. Hảo. Ta đây cũng liền bất hòa ngươi khách khí. Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời áp xuống Chu Văn cùng Lý Huyền thành tích cùng video. Chờ chúng ta ban lúc này đây việc học nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Trở lên báo bọn họ thành tích cùng video. Chấm, Lưu lão sư, ta không có minh bạch. Ngài đây là có ý tứ gì? Vương Phi nghe như lọt vào trong sương mù. Không biết Lưu Chính Ngôn rốt cuộc là có ý tứ gì. Chuyện này đến là không khó. Cũng không đề cập đến nguyên tắc tính vấn đề. Chính là Vương Phi chính là không rõ. Lưu Chính Ngôn làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Lưu Chính Ngôn chỉ Vương Phi trước mặt máy tính. Vương lão sư, người mở ra chúng ta học viện học sinh diễn đàn. Nhìn một cái tên là đại thần giáo ngươi một phút đồng hồ phá kỷ lục đóng máy đồng thụy thú thiệp. Vương Phi hồ nghi mở ra diễn đàn. Tìm được rồi Lưu Chính Ngôn theo như lời thiệp. Nhìn thoáng qua phát hiện thế nhưng là thu phí gián. Hơn nữa giá cả quý thái quá. Không khỏi nhìn về phía Lưu Chính Ngôn. Mua nhìn xem đi. Bên trong nội dung khẳng định sẽ không làm ngươi hối hận trả giá tiền. Lưu Chính Ngôn mỉm cười nói. Vương Phi do dự một chút. Vẫn là dựa theo Lưu Chính Ngôn nói. Trả phí mua sắm thiệp. Sau đó điểm đi vào nhìn nội dung. Này vừa thấy dưới. Vương Phi sắc mặt cùng phía trước Lưu Chính Ngôn xem thời điểm không sai biệt lắm. Chậm rãi chuyển vì khiếp sợ. Chờ nàng sau khi xem xong. Lập tức nhìn phía Lưu Chính Ngôn hỏi. Này thiệp nội dung là thật vậy chăng? Là thật sự, ta đã nghiệm chứng quá. Lưu Chính Ngôn nói, này công lược là Lưu lão sư ngài viết a, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Vương Phi hiểu sai ý, cho rằng công lược là Lưu Chính Ngôn viết. Lưu Chính Ngôn lại lắc đầu nói, thiệp không phải ta viết, ta bắt đầu cũng cho rằng này thiệp là cái lừa dối gián. Vốn dĩ muốn cắt bỏ nó. Sau lại nhìn nội dung lúc sau, mới biết được đây là một thiên chân chính công lược, hơn nữa vẫn là làm người khiếp sợ công lược. Không phải ngài viết, như vậy còn có vị nào đạo sư sẽ viết đồng thao thụy thú tốt công lược đâu. Vương Phi theo bản năng cho rằng, giống nhau truyền kỳ cấp học sinh, khẳng định không viết ra được như vậy công lược, hẳn là xuất từ mỗi vị đạo sư bút tích. Công lược cũng không phải đạo sư viết. Lưu Chính Ngôn lại lần nữa lắc đầu. Không phải đạo sư viết. Đó là ai? Vương Phi nói. Tựa hồ có không tốt lắm ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu. Lưu Chính Ngôn nói. Đây là ta vì cái gì muốn cho ngươi áp xuống Chu Văn cùng Lý Huyền thành tích nguyên nhân. Này thiên công lược hẳn là chính là bọn họ hai người hoặc là một trong số đó viết. Ta đã chính mắt gặp qua bọn họ sử dụng loại này phương pháp giết chết đồng thao thụy thú. 100% được không? Sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cho nên ta muốn đem này một thiên công lược trở thành dạy học nội dung giảng cho ta bọn học sinh. Bất quá ở kia phía trước. Ta hy vọng bọn họ sẽ không trước một bước biết Chu Văn cùng Lý Huyền thành tích. Cũng không hy vọng bọn họ nhìn đến Chu Văn cùng Lý Huyền video. Cho nên cũng chỉ có thể phiền toái ngươi. Lưu lão sư, ngài xác định này thiệp là Chu Văn cùng Lý Huyền viết. Vương Phi mở to hai mắt nhìn Lưu Chính Ngôn. Nàng thật sự không có cách nào tiếp thu kết quả này. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình đã an định rồi Chu Văn. Chính là lại đột nhiên phát hiện, nàng cấp Chu Văn thiết hạ chướng ngại. Thế nhưng một chút tác dụng đều không có. Mà phía trước nàng còn vì thế mà đắc chí. Sẽ không sai, chính là bọn họ viết. Chỉ cần xem qua bọn họ video, người liền sẽ minh bạch, trừ bỏ nguyên tác giả ở ngoài. Hẳn là không ai có thể đủ làm được giống bọn họ giống nhau hảo. Đặc biệt là làm quay chụp giả Chu Văn. Có cơ hội nói, ta tưởng ngươi hẳn là chính mình đi cấm thành nhìn một cái. Quay chụp giả biểu hiện, sẽ so video chung vai chính càng thú vị. Lưu Chính nói cười nói. Lưu lão sư, ngài sự ta sẽ an bài. Ngươi yên tâm hảo, thực xin lỗi. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến. Vương Phi quyết định nghe theo Lưu Chính Ngôn ý kiến. Chính mình đi cấm thành nhìn một cái. Nàng thật sự không có cách nào tin tưởng. Giống Chu Văn như vậy cả ngày chơi trò chơi ra hỏa. Thế nhưng có thể viết ra như vậy công lược. Chờ Vương Phi đuổi tới cấm thành thời điểm. Lý Huyền đang ở chém giết hắn nhiệm vụ chung đệ thập chỉ đồng thao thụy thú. Này vẫn là bởi vì hắn tiêu phí quá nhiều thời giờ ở cấm trong thành tìm kiếm đồng thao thụy thú. Nếu không nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Vương Phi tuy rằng không có nhìn đến hoàn chỉnh quá trình. Chỉ có thấy Lý Huyền chém giết đồng thao thụy thú phần sau đoạn. Nhưng là kia cũng đủ để cho nàng chấn kinh rồi. Không chỉ là bởi vì công lược như Lưu Chính Ngôn theo như lời giống nhau chân thật. Còn bởi vì Chu Văn ở quay chụp thời điểm cái loại này thân pháp. Như vậy khó khăn, so Lý Huyền săn giết đồng thao thụy thú càng thêm khó khăn. Nếu không phải đối với cấm bên trong thành đồng thao thú đã rõ như lòng bàn tay. Căn bản không có khả năng làm được cái loại này trình độ. Chu Văn thân pháp, quả thực như là trang bị thiên nhãn giống nhau. Đem phụ cận sở hữu đồng thao thú phản ứng đều tính toán ở bên trong. Căn bản cũng không thèm nhìn tới. Liền có thể ở sân vắng tản bộ chi gian hoàn mỹ né tránh sở hữu công kích. Vẫn luôn đi theo Lý Huyền nện bước mà động. Hiện tại Vương Phi rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lưu Chính Ngôn như vậy khẳng định công lược chính là Chu Văn bọn họ viết. Cũng chỉ có đối đồng thao thú như thế hiểu biết người. Mới có khả năng viết ra như vậy công lược. Người này, thật sự quá thiên tài. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Vương Phi thần sắc cổ quái nhìn Chu Văn. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng không biết là cái gì cái tư vị. Chu Văn so nàng trong tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Làm Chu Văn đạo sư. Vương Phi phi thường vui mừng. Cũng thay chính mình hảo bằng hữu Âu Dương Lam cảm thấy cao hứng. Chính là tưởng tượng đến như vậy thiên tài. Thế nhưng cả ngày trầm mê với di động trò chơi. Khiến cho nàng trong đầu hiện ra bốn chữ. Phí phạm của trời. Chu Văn cùng Lý Huyền cũng không có phát hiện nơi xa Vương Phi. Ở Lý Huyền hoàn thành chính mình nhiệm vụ lúc sau. Đổi thành Chu Văn chém giết 10 chỉ đồng thao thụy thú. Này một đổi, làm Vương Phi càng thêm xác định, công lực hẳn là chính là Chu Văn viết, ít nhất cũng là hắn hơn phân nửa công lao. Lý Huyền theo vào quay chụp thời điểm, động tác rõ ràng muốn trúc chắc rất nhiều, thỉnh thoảng muốn chiếu cố những cái đó phàm thai cấp đồng thao thú công kích. Sợ bị chúng nó gây thương tích, không giống Chu Văn như vậy có thể chuyên chú với quay chụp cách chương.